Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, thứ 26 chương. Thứ 26 chương buổi tối hơn 10 giờ. Trạm xăng dầu đại bộ phận gian phòng tất cả đều dập tắt ánh lửa. Âm u ngoài cửa sổ gió lạnh lại một lần độc bá tàn sát bừa bãi vô kỵ gào thét vũ điệu. Duy hai còn mở ra một cái phòng chung. Đột nhiên truyền đến ca, một tiếng, một lén lút hiểu rõ mập mạp vừa bước vào phòng từ. Nguyên bản tia sáng coi như sáng sủa lại không xưởng không người chỉ để vài món sofa loại gia cụ. Trong phòng bỗng nhiên có chỗ không gian hơi vặn vẹo hạ. Chậm rãi lộ ra một nữ hai nam ba thân ảnh đến. Thế nào, do hỏi đi ra sao? Nói chuyện chính là trong ba người một người tài cao lớn nhất nam tử. Lão đại tráng kiện thể trạng, kia cơ thể quấn quýt cường tráng lại hợp với kia trương hơi hiển ngay ngắn nhưng càng nhiều tương. Đối tượng hung ác độc địa khuôn mặt, không có người sẽ hoài nghi, người này sẽ là cái gì lương thiện hạng người ngắn tứ tóc húi cua xem như là vì hắn thêm hai phân. Chính khí, đáng tiếc lại làm cho cặp kia tràn ngập hung sát khí mắt cấp hoàn toàn phá hư hầu như không còn. Năm dị năng giả. Trên cơ bản đều không có gì lực công kích, hay là nghe nói có thể sinh sản rau dưa hoa quả thực vật hệ dị năng. Tựa như phát thanh thảo luận, cái loại này chỉ cần có hạt giống có thể đề cao ra chủng loại rau dưa hoa quả loại hình một người. Thủy hệ dị năng, là một mỹ nữ, hắc hắc còn có một là đặc biệt hiếm thấy không gian dị năng. Nghe nói bây giờ có được không gian có lẽ là thập thước vuông. Cũng còn có chút tác dụng, này dị năng tốt, còn là một loli phát thanh thượng có thể nói. Hiện nay xuất hiện có này dị năng chính là BJ thị căn cứ một cao thủ. Hắn cũng là 50 lập phương bộ dáng mặt khác liền chỉ có một nam nhân có chút lực công kích. Năng lực chủ yếu là tốc độ, muốn ta nói, lão đại, này mấy dị năng giả ngoại trừ cái kia tốc độ không tồi tên. Những thứ khác đối chúng ta thật đúng là đại chỗ hữu dụng đâu ngài xem. Chúng ta lúc nào hầu động thủ hào. Lúc này bọn họ đều ngủ. Người này chung, thế nhưng có mấy mỹ nữ đâu, mập mạp mắt nheo lại. Lộ ra một có chút hèn mọn nhìn tà mắt, ánh mắt giống như lơ đãng chiêu quá ỉ ở tráng kiện nam từ bên người có diễm lệ dung mạo. Ma quỷ tư thái trên người nữ nhân, mặc dù là cái lạn hóa. Vẫn bị ngoạn cũ người đàn bà dâm đãng, nhưng nhịn không được nữ nhân này kỹ thuật hào. Có kia mấy mỹ nữ hấp dẫn lão đại chú ý. Có lẽ, hắc hắc không gì hơn cái này thôi. Lão đại, nhân gia đã sớm nói với ngươi rồi. Dựa vào năng lực của ngài, hơn nữa của ta ẩn thân thuật, hay ta tuyệt đối có thể giết biến thiên hạ vô địch tay. Ngài liền là không tin. Chính là như vậy cẩn thận ngài cũng không biết nhân ra chống cái ẩn hình che lâu như vậy. Có bao nhiêu mệt nũng nịu giận dữ ngữ, nữ tử vi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút yếu ớt nho nhỏ lên án của mình bất mãn. Nhưng nói là như thế đang nói, nhưng này mềm liệt ở trên thân nam nhân thân thể lại chăm chú dựa vào nam nhân trên người. To thẳng sao sao dính sát vào nhau ôm nam nhân kia cơ thể quấn quýt cánh tay nhẹ nhàng ma sát. Thẳng đem mập mạp cấp thấy mắt đều phải dụng nơi đó đầu đi. Đừng xem hắn đối mặt nam từ lúc từng người một tôn xưng ngài. Nhưng trên thực tế mà nói, nếu không có cường tráng nam từ vũ lực trị cao, lại phòng ngự kinh người, lấy hắn kia khó lòng phòng bị thổ hệ lực công kích. Hắn thật đúng là nhìn không quá khởi nam nhân này, dù sao muốn không phải là bởi vì đối phương, hắn bây giờ còn là chấp trưởng quyền to trạm xăng dầu trưởng ga. Tuyệt đối chỉ là NO1 mà không phải trở thành hiện tại như vậy nô tài dạng tiểu đệ nếu không phải là đối phương, kia chiên hóa hiện đang làm nũng phát giận giữ đối tượng chính là hắn. Sao sao, đáng tiếc mà thế đến sớm điểm. Này muốn buổi tối một ngày rưỡi trời, kia chiên hóa chính mình là được công lên, nhớ tới này, Diết Đỉnh trong lòng không thể không có điều oán hận, mặc dù cường tráng nam ở thanh tiễu phụ cận tang thi thượng xác thực xuất lực không nhỏ. nhưng đối phương theo một kinh qua trạm xăng dầu ngoại nhân đột biến thành nỗ lực lên lớn lên chủ. Nhân điểm này thượng, để được hắn không thể không hận. Đáng tiếc, mặc dù hắn đã thân phòng ngự năng lực cũng xem là tốt. Nhưng đối với thượng đối phương càng cao phòng ngự còn có kia một thân cường đại vũ lực chi. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn khí phun thanh lui cư đệ tam môn sơ không sai. Chính là đệ tam, bởi vì người ta còn có cái đệ đệ, mặc dù dị năng rất yếu, chỉ có thể uy hiếp hạ tang thi, căn bản không có cách nào công kích nghĩ tới đây. Giết mập mạp không khỏi càng hận, một búng máu trên đỉnh yết hầu, lại được ngạnh chịu đựng không nhổ ra một nhìn liền rất bệnh lao bệnh quỷ cư nhiên dựa vào quan hệ. Đính ở đầu mình thượng, hắn có thể chịu phục mới gọi kỳ quái. Người xác định đối phương dị năng giả người chủ chỉ có 5. Ngoài ý muốn, câu hỏi không phải, đương gia tác chủ tráng kiện nam tử. Ngược lại là hắn kia, bệnh lao quỷ, bàn đệ đệ. Một có tuân tú tướng mạo, làn da trắng tích, vóc người thon gầy thiếu niên, 18, 9 tuổi bộ dáng, có lẽ là bởi vì có chút bệnh trạng gầy yếu duyên cớ. Chỉ ít tuổi của hắn linh tuyệt đối không tượng bề ngoài thượng sở hiển hiện ra vậy. Thực sự chỉ có 18, 9 tuổi, chỉ dựa vào kia một đôi lãnh duệ u ám con ngươi. Người này ở trong lòng tuổi tác thượng liền cũng không bình thường 30 tuổi trở xuống người. Thiếu niên có khả năng có được, đương nhiên, ta thế nhưng mất lão đại công phu mới là tiểu nha đầu kia trong miệng bộ ra tới. Ta lại nói như thế nào trước đây cũng là trạm xăng dầu trưởng ga. Người nào sự chưa thấy qua, theo cái tiểu nha đầu trong miệng bộ điểm nói năng lực vẫn phải có, giết mập mạp cực độ bất mãn. Đối với thiếu niên câu hỏi biểu hiện ra cực độ ngại phiền cùng khinh thị. Ta hoài nghi kia hỏa người có điều giấu giếm, chỉ ít tuyệt đối không chỉ 5 dị năng già, bất quá không sao cả. Những người này hiểu rõ tổng hợp lại thực lực không cao. Nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại, tràn đầy tự tin. Không phải quá mức kiêu ngạo, tự cho là đúng liền là thật có kỳ đem bàn trải người này tuyệt đối là cái kình địch. Chỉ ít theo hắn sở biểu hiện ra ngoài, liền tuyệt không chỉ là một bình thường người thiếu niên, nếu là giản ngôn có nhìn thấy trước mắt một màn này. Nhìn thấy thiếu niên này. Có lẽ sẽ đa dụng thượng mấy phen tâm tư, chỉ ít không giống hiện tại như vậy khinh thị xem thường bọn họ. Kia cứ như vậy quyết định, lập tức hành động, dựa theo sự đi thiết kế tốt hành động, ra lệnh chính là tráng kiện nam tử. Nhưng hơi có chút ánh mắt người lại cũng nhìn ra được. Chân chính mưu tính kế hoạch tất cả người chính là này thoạt nhìn yếu đuối thiếu niên. Hảo, Bùi ca ngươi yên tâm. Có ta ẩn thân thuật ở, người này coi như là rất lợi hại, cũng có thể đơn giản dễ như trở bàn tay, nữ nhân nói nói. Bên người không khí đột nhiên một trận vặn vẹo, người liền như vậy biến mất ở mọi người trước mắt, chỉ chốc lát sau, môn, phanh, mở liền đóng lại. Thứ nhất đánh tiên phong người đi, sau đó một cái khác giết mập mạp cũng đi ra gian phòng. Sau đó đó là tráng kiện hán tử. Thiếu gia, đi thôi. Không có việc gì chớ phiền ta nếu như làm bất định. Tới tìm ta nữa, thiếu niên câu dẫn ra khóe miệng. Cười ra kỳ phân trào phúng. Nhìn hắn kia thần tình biểu hiện lại làm như cực độ đối hành động của bọn họ không một cách tự tin. Hoặc là nên nói là căn bản cũng không tin bọn họ sẽ thành công tựa như. Mà mọi chuyện thật đúng là phi thường tốt chứng minh điểm này. Ách ẩn thân nữ vừa mới mở giản ngôn hai người vị trí tiểu cửa phòng. Một chân mới vừa bước vào phòng giữa, liền đột nhiên tụ tập, một sợ kêu rên, nửa người liền mềm liệt đi xuống, chậm rãi ngã xuống giản ngôn thân ra tay trên cánh tay. Sau đó bị nàng ghét bỏ ném ở trên mặt đất, ẩn thân, rất lợi hại thôi, đúng không tỷ, có loại năng lực này, nếu là ở mặt thế trước đây. Cướp ngân hàng đã có thể sảng, giản hàm vẻ mặt tà ác nhìn trên mặt đất ngã xuống nữ nhân. Đưa chân đá đá, đem nàng đá ngã lăn qua đây. Nhìn của nàng chính diện, nha, cô nàng này còn rất xinh đẹp thôi. Đáng tiếc, không phải chỗ, cô nàng này rất thức thời thôi. Chậc chậc, chẳng lẽ còn có mệnh giữ lại? Quá được càng là như thế Tư Nhuận. Ta nếu không có thủy hệ dị năng trong người, thời gian này lại để cho tỷ ngươi chiếu cố được tốt như vậy. Phỏng chừng cũng không nàng Tư Nhuận đâu. Sắc mặt hồng hào, xem thường bĩu môi giác, Giản Hàm lại đá đi một cước, đem đối phương triệt để đá đến góc tường chỗ đi. Ngươi còn đấu kỵ nàng không được. Giản Ngôn cười cười, lắc lắc đầu, đi tới sát vách trên vách tường tam trọng một nhẹ gõ mấy cái. Rất nhanh, đối diện cũng đáp lại qua đây. Nhất trọng hai nhẹ một mau vừa chậm giết chết một, chạy mất một, xem ra không phải thực lực đối phương quá yếu. Liền là thật đầu to còn chưa có xuất hiện. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, một trận trầm trọng tiếng bước chân kèm theo nam tử thô bạo giống lên một tiếng truyền tới. Giản Ngôn hoàn tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn hành lang bóng mờ chỗ từ từ cho thấy đến thân ảnh. Khinh miệt nhíu mày, không nghĩ tới. Các ngươi lại còn rất thật sự có tài. Cư nhiên bắt được chúng ta một người. Còn giết chết một, tráng kiện nam tử gọi Bùi Dũng. Nhìn như lỗ mãng tục tàn người. Đảo cũng không phải thật không não. Nhìn Giản Ngôn phía sau kia bán lộ ra một chân. Còn có Lý Nghị bọn họ bên kia mở rộng cửa phòng chung co quắp té trên mặt đất giết mập mạp. Không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Xem ra là hắn coi thường những người này, thảo nào vừa thiếu gia sẽ nói làm bất định sẽ tìm hắn xuất môn. Chỉ sợ ít ra là sớm có dự liệu được kia mấy phế vật không phải những người này đối thủ à, bất quá. Thiếu gia đã như vậy nhàn nhã, hẳn là lưu có chuẩn bị ở sau. Hắn nhưng thật ra không cần quá lo lắng, chỉ cần hắn có thể giải quyết trước mắt này ba dị năng giả. Thắng lợi cuối cùng khẳng định hay là đang bọn họ bên này. Diêu Hà Ti nói bị bắt, giết mập mạp cũng đã chết, nhưng đào tẩu Thái Xây Minh thế nhưng cường đại lôi hệ dị năng giả. Chắc hẳn hắn là cố ý bại trốn giúp hắn dẫn đi mặt khác hai gã dị năng giả. Kim hệ, phòng ngự cao, lực công kích cường, ta nói thế nào độc thân một người chống lại ba người chúng ta dị năng giả đều dám như thế tự tin. Nguyên lai, Giản Ngôn cũng cười, nhìn trên thân nam nhân tầng kia nhàn nhạt kim sắc, hơi cảm thấy kinh ngạc nhíu nhíu mày, tựa hồ rất là kinh ngạc sợ hãi biểu tình hạ, trong mắt ở chỗ sâu trong lại là không hề một tia dao động. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, đã bị các ngươi khám phá, vậy ta, nam tử nói chưa xong. Đuổi theo cái kia lôi hệ dị năng giả mà đi Trác Quân Phàm hai gã huynh đệ một trong số đó đột nhiên. Truyền ra hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương, hiển nhiên bị chết cực thảm cư nhiên. Đã chết, đáng chết, mặc dù không phải nàng thuộc hạ người, nhưng nói như thế nào Trác Quân Phàm bọn họ hiện tại cùng mình đồng hành. Coi như là đồng bạn, dám giết đồng bạn của nàng, vậy muốn trả giá tuyệt đối đại giới, hắc hắc. Xem ra người của ta đắc thủ, các cô nàng, tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng thật là tốt, nhìn ở của các ngươi dị năng đều thật tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, cho các ngươi thêm vào đội ngũ của chúng ta. Phải biết rằng, chỉ bằng các ngươi này không có gì lực công kích dị năng. Tuy nói coi như thực dụng, nhưng dùng ở giết tang thi cấp trên, muốn không có tác dụng gì, có mấy cường đại dị năng giả che. Mới có thể chân chính bảo đảm tính mạng không lo, phải không? Ngoặc kép, hết chương.